đảnh lễ Như Lai, thành tâm sám hối tội xưa đã làm, gây ra từ vô thị kiếp, trả quả luân hồi lắm phần. Chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tào tự tổ đình sùng đức, kính bạch chinh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành chúng tôi đã đến nơi đây lần thứ hai nhân cái buổi tối chủ nhật. Nhưng mà thật là ngạc nhiên, vào những đêm chủ nhật thì gia đình và bạn bè chúng ta thường hay là đi những cái khu vui chơi, nhưng mà hôm nay chúng ta đi đến chùa đông như thế này quý vị, làm là cho những khu vui chơi hơi vắng khách, như vậy là xin chia buồn cùng những khu vui chơi và xin chia vui với cái chùa của mình A Di Đà Phật. Cuộc đời vậy quý vị, người này vui người khác buồn à. Nếu mà vui vui chơi bữa nay chật khách hết thì chùa vắng teo, mà bữa nay chùa chật khách hết thì khu vui chơi vắng teo bình thường. À quý vị thấy không? Như vậy thì thôi á, thì chúng ta cũng thấy đó là một cái niềm vui ở trong đạo. Càng nhiều người đi chùa tụng kinh tụng chú quý vị thì cuộc đời này càng nhiều niềm an vui phúc lạc và hạnh phúc, do đó ở xã hội bớt đi những niềm đau khổ trong cuộc đời, tại vì mỗi lời kinh mỗi câu chú đều mang theo một sự thiện lành ở trong đó. Bởi cuộc sống của nhân sinh đó quý vị vốn rất là đau khổ trong kiếp sống của con người, mình thấy như vậy thôi chứ kiếp sống con người nó nhiều cái áp lực đó. Ví dụ như mình còn nhỏ thì áp lực học hành, lớn lên thì áp lực làm cha, áp lực làm mẹ, rồi khi mà lớn lên chút nữa thì mình áp lực làm con phải nuôi lại cha mẹ của mình, còn đi chùa đó quý vị, áp lực làm Phật tử phải ủng hộ chùa mình, còn áp lực của quý thầy phải sao lo tròn cho Phật tử, sợ bị người ta nói, phải không? Nó đủ hết á, muốn nghỉ trưa không dám nghỉ nữa, sợ nghỉ trưa không ai tiếp khách người ta nói, đủ thứ hết quý vị. Cuộc sống gây áp lực như vậy đó, thì chính cái áp lực cuộc sống này làm cho con người ta căng thẳng, và từ những sự căng thẳng nó sanh ra một cái tâm bệnh, và từ tâm bệnh đó quý vị nó sanh ra bao nhiêu những điều phiền não, mà từ những điều phiền não bằng những cái tác ý liên tục của tưởng uẩn này, nó sẽ tạo thành một cái dòng nghiệp để như là một cọng dây, nó xỏa mũi chúng ta bắt đầu nó dẫn đi, nó dẫn đi mà chả biết đi đâu, đâu nó đi vòng vòng đó quý vị, nó không đi ra được ngoài cái phạm vi mà nó có thể đi được. Giống như mình thấy cái con kiến vậy đó, cái mình bỏ ở trong một cái chuông đi, nó chỉ bò vòng vòng qua chuông, nó không biết bò ra ngoài. Thì cái nghiệp mình cũng vậy á, nó dẫn mình đi không quý vị, nó dẫn bò bò vòng trong tam giới, dục giới rồi đã, lên sắc giới đã, rồi là xuống vô sắc giới, lên vô sắc giới, xuống dục giới, cứ vòng vòng nhiêu đó. Vì hỏi một chúng sanh mình đã trải qua bao nhiêu kiếp mà để đi vào trong cái tam giới, qua sáu cái nẻo luân hồi, thì ngồi đếm lại quý vị, đếm lại không có đếm nổi đâu. Thầy toán số đếm không nổi, đệ tử của thầy toán số đếm không nổi, cháu thầy toán số đếm không nổi, chắc của thầy toán số đếm không nổi luôn quý vị. Bây giờ đưa lên kỹ thuật số của computer, máy tính, tính cũng không ra nổi con số kiếp mà chúng ta có thể là sống và luân hồi sanh tử nhiều như vậy quý vị. Vì nhiều cái số kiếp mà chúng ta sống đó quý vị, mà trong tất cả các cuộc sống nào cũng vậy, chúng ta phải đấu tranh, phải giành giật lại cái sự sống của mình, ta gọi là đấu tranh sinh tồn. Có lúc làm người, có lúc làm thú, có lúc làm trời, có lúc ở địa ngục, có lúc ở ngạ quỷ, có lúc ở súc sanh đó quý vị. Mà cái gì á, mình ở riết rồi bắt đầu sanh ra tâm sao quý vị. Bây giờ cho đi, cho ăn xôi hoài sao, ngán gần chết, phải không? Bây giờ quý vị ở Ta Bà này hoài có ngán chưa? Chưa ngán ở tiếp. Còn ai ngán rồi giờ chuẩn bị về, phải không? Chuẩn bị về, quý vị ơi, chuẩn bị hành trang, hành lý, khăn gói đi lên đường. Còn ai chưa ngán cõi nào thôi ở tiếp đi cho vui, phải không? Xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh cho nó vui. Ở dưới địa ngục á, lửa cháy phừng phừng á, leo lên chảo dầu ở dưới nó bắt lửa cho nó vui. Ở trên lửa như là ta múa lửa vậy mà. Các vị thấy không? Nó nhán nhán nhán, tính đâu nhán hào quang ai giờ nhán lửa. Các vị thấy ngồi trên. Bây giờ á, mình muốn nó vui làm sao đó, cái ngày mai đó bắt đầu mình ngồi chùm hổm nè, kêu đứa con á, lấy cây nhang thui vô mông mình á. Thui thử đi. Cái cây nhang á quý vị, đầu lửa có chút xíu à. À, cục lửa than đi, mình nói vậy hơi thô. Rồi cục lửa than đi, thui ngoài sao mình thui tới cái mà thấy nó vui tới cỡ nào. Có một cục lửa chút xíu á mà nó còn vui cỡ đó, huống chi cả một đống lửa bắt lên cái chảo nó vui cỡ nào. Xuống địa ngục cho nó vui. Bây giờ xuống làm quỷ đi quý vị. Bữa nào á bắt đầu anh bỏ đói chừng 3-4 ngày vậy nè, bắt đầu á là kho đồ lên á, gì kho chao kho tương lên, bay cái mùi qua mũi mà không cho ăn. À, để cơm đó nó không cho ăn, rồi để đồ ăn nó dọn đầy chân á, bắt chối lại, đói bụng bắt chối lại, không quý vị, coi cho nó vui. À, coi nó vui nó ra làm sao. Mà ngạ quỷ sống cả ngàn hai ngàn năm đói mà không ai cho ăn, chạy lăn xăng hết quý vị, tới người ta cho ăn cái ăn không được, khóc không à, hỏi sao khóc không được, cổ nhỏ như cây kim, bụng như cái trống chầu, toàn cúng toàn là cốc với ổi không xài đúng không? Sao ăn nổi quá vậy? Cổ như cây kim nè, nuốt cái hộp cốc như sao nuốt, ngồi khóc không à. Nên á, cái khổ, cái nghiệp quả của chúng sanh, thôi giờ làm súc sanh cho vui. Không quý vị, làm súc sanh á, bây giờ ra con gì vui, quý vị thấy con gì vui nè, thôi bây giờ á là mình cho ra làm con ngựa đi, sẽ sải cho nó vui quý vị. Người ta xỏ lỗ mũi mình, ta cởi lên lưng ngồi sau, ta đánh ngồi sau mông á, ngay chân cái hông của mình nè, cái chân á của cái người sải ngựa quý vị thúc vô hông, cái gót á, bây giờ cái bụng của mình nè, giờ lấy gót mà chưởng vô đi, giống hệt như mình đá cú đá sambaki vậy đó, đá lên nè vô hông mình không à, vui lắm, chạy gần chết quý vị, không cho uống nước à, không cho ăn, cái tối lại rồi ăn cỏ với uống nước không à, mà trong lúc cái người chủ vô quán uống bia nhậu, còn mình toàn là nước với cỏ không à, tối ngày chỉ có nhiêu đó không. Nên con người của mình á có vị thưởng thức nhiều lắm nghe chứ quý vị. Mình á nhiều món ăn lắm, hàng trăm món, tới tàu hũ còn 7-8 món. Quý vị thấy không? Còn ngựa với con bò ăn có món cỏ ăn tới, cỏ với uống nước không ăn tới. À, quý vị mà nó còn bữa đói bữa no nữa chứ. Làm thì gần chết. Con trâu á đem ra kéo cày gần chết luôn á quý vị. Mà kéo làm cho ai ăn không, mình có ăn đâu. Kéo cày ruộng làm ra lúa. Lúa ai ăn? Ai ăn không à. Mà cái người chính cái công lao động nó làm ra, nó đâu hưởng được thành quả gì đâu quý vị. Trả nợ người ta đó, làm mà không có hưởng là trả nợ không quý vị. Nợ đó là nợ nghiệp quả của chúng sanh, nó tiền kiếp mà đã gieo quý vị, giật hụi cho chữ, dây tiền quên trả, Ông quý vị lừa người ta rồi bây giờ quay lại trả cho người ta. Ông quý vị nên trong một cái kiếp sống này là một kiếp sống nhân quả trả vay của kiếp người. Ai cũng vậy, cho mình cũng vậy. Nói quý vị làm ra cho giữ có xài không? Hả, là ai xài? Có dám xài không? Thấy chùm sò làm ra có dám xài không? Ai xài đâu không à? Mình cũng vậy, nó làm ra có dám xài không? Ai xài đâu không à? Chồng xài, con xài, tội mình lãnh, kêu lãnh đủ luôn, phải không? Như vậy thì trả nợ vay vay trả nhau trong kiếp sống người, trong cái sống nhân sanh này, bắt đầu mình ngán quý vị. Sống biết nó ngán lắm, ta bà này khổ, ta bà lắm khổ, nó ngán lắm. Địa ngục xuống vài lần cái quý vị nhìn thấy lửa cái là sợ gần chết luôn. Nên vì mình sao sợ lửa quý vị? Xuống địa ngục hoài nên sợ lửa dữ lắm. Thấy lửa cái là dội liền. Rồi á quý vị, à, thấy á, là đói cái là mình sợ liền. Nên á, người ta đi đâu người ta cũng thủ sẵn cho nha. Tại vì ở cảnh giới á, của ngạ quỷ lâu quá giờ sợ đói lắm. À, quý vị, nên đi đâu thủ sẵn, đi đâu thủ sẵn cho nha. Đố ai đi xa mà không thủ sẵn đồ ăn á. À, quý vị ít bèo bèo thủ sẵn tiền phải không? Sợ đói. Tại vì đói nhiều quá là sợ quý vị. Rồi súc sanh quý vị, nó quý vị sống trong kiếp súc sanh á, lâu năm quá nó u mê ám chướng rồi. Nên mình sợ, mình u mê lắm. Bây giờ tìm chút trí nên ai cũng lo học chứ quý vị. Nên lo học chứ sợ chán ngán trong kiếp súc sanh quá rồi. Như vậy lên tới á, cõi Atula. Cõi Atula thì được một chút phước để người ta cúng quý vị. Nhưng mà ta cúng người ta thành thần, mà thành thần như bà chúa xứ đồ đỡ, ngày nào cũng được ta cúng, chứ mà thành phờ thần cái chân ông thổ địa đất ranh cái chết. Nhằm khi cái miễu chút xíu quý vị, một năm kiếm nải chuối không ra. Vì cái phước của mỗi vị khác nhau á, cảnh giới Atula. Rồi bây giờ á, cảnh giới người, mình sống hoài biết rồi quý vị, người sanh lão bệnh tử, thương nhau mà không sống được gần nhau khổ, ghét nhau đi lủi thủi gặp mặt hoài cũng khổ quý vị. Muốn mà không được, cái gì mình cũng muốn chứ, gọi là muốn đủ thứ, thứ nào muốn đó. Đi vô siêu thị nhìn thứ nào muốn mua chân móc ra cái tiền khô cháy túi, móc hoài thấy tiền toàn thấy giải xong, nên nó cũng khổ phải không. Rồi cái thân mình phải bệnh tật, nó phải sầu lo, phải làm tròn trách nhiệm đối với gia đình, đối với xã hội, cuối cùng cũng khổ. Nên kiếp con người lăn lên lộn xuống nó chán quá quý vị, thôi giờ làm lên cõi trời cho sướng. Nên trong sáu cái cõi luân hồi quý vị, cõi trời sướng nhất. Không cõi nào á là ngon lành bằng cõi trời. Cõi trời đi đâu bay không à, bay bèo bèo trời tứ đại thiên dương là bèo nhất, cũng có hai cái bánh xe như Na Cha bay dèo dèo trên, đứng trên bánh xe nè. Còn cõi mình quý vị ơi, đi đâu mua vé xe, cái gần Tết cái đặt vé xe lửa giờ đặt muốn hết vé anh. Đó quý vị thấy không? Rồi đi xe đò đó, nó khổ không quý vị? Còn cõi trời đi đâu, người ta dậm chân cái ta bay bay bay bay đi, sướng quá trời sướng luôn. Nên cõi trời muốn có gì có nấy quý vị. Còn bây giờ mình muốn có cái đầu mình cực khổ. Muốn xây nhà cái phải dành dụm tiền, phải mấy tháng trời xin giấy phép rồi này mình thợ. Nhằm khi á là mướn thợ về làm cái chịch lắc lắc ý mình nè, nói ra cũng buồn. Nên có muốn nhà cũng phải vất vả, muốn xe phải vất vả. Ở cõi trời là như ý à, muốn gì ra đó quý vị, muốn gì hưởng đó à. À, sáng sớm muốn ba trứng vịt lộn, tự nhiên có ba trứng vịt lộn hiện ra trước mặt à. Nhưng mà cõi trời không ai muốn trứng vịt lộn chứ, vậy ta muốn muốn gì sang hơn chứ ai muốn vậy quý vị, thấy không? Ta muốn ta phải muốn những cái gì sang hơn chứ, đâu phải như con bòm đâu muốn là có nấm sôi đâu, thấy không quý vị? Mình phải muốn gì cao xa, ít gì cũng muốn dĩa tàu hũ, mà tàu hũ của Nhật chứ không phải tàu hũ của Việt Nam nha, mềm hơn tàu hũ Việt Nam. Như vậy á thì mình mới thấy là cõi trời là như ý, tác ý như ý, cái gì có nấy do cái phước. Ai sanh được cõi trời quý vị? Do phước báo của thiền định và phước báo của thập thiện mà ra ở cõi trời đó. Nên cõi trời phước báo dữ lắm, làm thập thiện quý vị, đi vòng vòng vòng vòng cuối cùng sanh tuốt trời à. À, cõi trời cõi có thập thiện. Ai mà có ngồi thiền nhập định đó quý vị, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền à, rồi tứ định, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, xứ phi tưởng, phi tưởng xứ định, về cõi trời hết quý vị. Cõi trời nhiều tầng lắm, nhiều tầng. Người ở cõi trời cao chắc ở cấp 6 lần đây tới nóc nhà. Người cõi trời á, thân tướng trang nghiêm do cái phước báo Do cái chánh báo của cõi trời, chánh báo của phước và thiền định, nên cái y báo ra người cao lớn to, da trắng tươi, đẹp lạnh lùng luôn, cười cái có viên nguyên hàm răng á, ngọc ngà, chứ không phải mình cười cái có cái được cái mất đâu. À, quý vị, nghiệp của chúng sanh mà. À, quý vị, ban đêm mà ngậm kẹo riết siết ăn răng á, cười cái ra đâu còn răng nào. Như vậy là mình thấy cái nghiệp của chúng sanh mình phải chịu mất mát, vậy mất lần lần, mất từ từ, chải đầu có rớt mấy cọng tóc, chải đầu rớt mấy cọng tóc. Quý vị không, mới đó tóc xanh cái mai mốt tóc ngã bạc trắng, muối tiêu đâu thảy lên tùm lum, phải không? Mới đầu ở da thì là trắng bóc, và da thì là căng tròn sáng láng, phải không? Bây giờ dùng hết là chân chim bước đầy hết này. Quý vị không, ngán chưa, ngán cõi người chưa, quý vị ăn ngủ ngủ ăn sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc vì trời đà rựng sáng. Ngày ngày qua cuộc đời ngao ngán, ngày ngày qua ngày tháng dần trôi, nào là tiền dắt nở lôi, trăm năm nghiệp quả đâu ngồi an nhiên, còn hai chữ là phiền là lị, còn trong tâm ta bị những gì. Ôi cuộc đời này một mảng đen xì, nghiệp nhồi nghiệp khảo ta đi hướng nào, mau trở lại Nam Trào Phật Quốc, mau trở về ta sâu cất tinh di, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong tâm có Phật việc gì cũng qua. Bây giờ ngán phải không, ngán phải làm gì quý vị? Bây giờ chúng ta ngán ta phải đổi món phải không? Hồi nãy nói cõi trời cõi sướng nhất phải không? Ai cũng khoái lên cõi trời hết. Nên hồi xưa người ta thờ chư thiên không à quý vị? Tu nó muốn về cõi trời không à? Tại là tu lên trời là sướng, tại bay tới bay lui có thần thông này nọ. Nhưng mà cõi trời quý vị không phải là vô tận. Cõi trời không phải vô tận đâu. Cõi trời có giới hạn đấy. Ví dụ như là mình làm phước của tập thiện phải không? Được 100 ký phước về cõi trời hưởng nè. Ngày hưởng ký, ngày hưởng ký, 100 ngày cũng hết phước rồi. Ngồi không thân, núi cũng lỡ. Mà cõi trời là cõi của ngồi không không à, để hưởng, hưởng phước. Nên phước cỡ nào cũng lỡ. Đâu thử mình cỡ 100 tỷ đi, mà toàn là quýnh bài, casino, số đề, ngồi chơi, nhà hàng không à, mấy năm cũng đứt kìa. Quý vị thấy không? Nên cõi trời á, người ta không có làm ra, mà ta hưởng phước không à quý vị. Tại sao không có làm ra? Là tại vì ở nơi đó làm phước không được. Ai mà đi làm phước là làm phước chỉ cho chỗ làm. Về miền nước lũ á, quý vị, An Giang, Đồng Tháp, qua Thái Lan dùng nước ngập nông thôn à, phải không? Hay là vòng vòng những cái khu nào mà đường nào, cầu nào, cầu khỉ đó làm. Đừng có lên trời làm phước ở chảnh, coi chừng thất bại à. Ở chảnh ai người ta cũng muốn gì có nấy, chứ nó cho người ta, coi chừng ta phiền á, giàu gần chết. Nếu quý vị ở trên cõi trời người ta phước báo, người ta muốn gì có nấy, tự nhiên đem lên chảnh bố thí gạo chảnh này, ai lấy phải không? Do cõi trời đó quý vị, bố thí người ta không lấy, cho nên đâu có phước. Muốn làm được trên cõi trời, muốn làm được dư giả, làm được đâu ai nhận đâu cho à, đâu được phước báo ở đâu. Nên ta chỉ hưởng thụ thôi, nên ta giàu quá quý vị, mà ta chỉ là muốn cái gì ta có nấy. Nên lúc đó là trên cõi trời á, mình làm phước làm rất là khó, mà ta hưởng phước từ từ nó hết phước. Khi mà cõi trời hết phước quý vị, hào quang tắt, cái hương thơm mất quý vị. Cõi trời quan trọng nhất là hai thứ. Thứ nhất á, là hào quang, thứ hai là hương thơm của thân mình tót ra. Nhưng mà cõi người khác nè quý vị, cõi người á, quan trọng nhiều thứ lắm quý vị. Cõi người vàng nè, kim cương nè, sức khỏe nè, nhiều thứ quý lắm. Cõi trời ta quý có hai thứ thôi. Cái thứ nhất á, là hào quang. Cái thứ hai nữa là cái hương thơm bay ra quý vị. Chứ cõi người mình không có hương thơm bay ra đâu nha. Ngồi gần đừng có hít nha. Chứ cõi trời gần thân ta hít cái quý vị ơi, giống hệt như là trên xe mình để cái bình mà mở cái nắp ra chứ. Cõi trời á, cái hương thơm tót ra từng người khác nhau quý vị. Hồi trước á, cái người này thiền định nhiều nè, hương thơm như cái bông tulip nhà tỏa ra. Cái người này vô được từng thiền thứ hai nè, cái hương thơm nó bay ra là như hương thơm của hoa hồng vậy. không quý vị? Mỗi người đều có hương thơm khác nhau, nên mình lỡ mình có đi ngang người cõi trời vậy, phất hơi gió cái thôi là mình thấy như là dầu thơm bay bay. Còn mình ở đây mà ba ông bữa không tắm đi ngang đấy, nghiệp của chúng sanh biết liền, nói hiểu liền nha, khỏi phân tích hồi cái mình cũng thấy ngán lắm, phải không? Như vậy mà bắt đầu mình coi ca sĩ, coi nghệ sĩ rồi mình thấy đẹp với quý vị, ái mộ liền, phải không? Mình ái mộ cái mình lại gần một chút, hai ba bữa quên tắm cái mình ái ngại liền. Cõi người là gì? Thôi vỗ tay luôn đi. Cái cõi người là cái thực tế nó là như vậy, không quý vị? Nên khi người ta chiêm nghiệm được thấy cảnh giới của cái cõi người, của sanh, của lão, của bệnh, của tử, thân con người ta, quý vị, cấu tạo bởi các cái tập nhóm của đất, nước, của gió, lửa, sanh ra rồi cũng tàn, cũng hoại với thời gian. Cõi trời còn mất hương thơm, cõi trời còn lại làm mất hào quang nữa quý vị. Thì bắt đầu đi theo nghiệp, đi trong vòng, trong nẻo sanh tử luân hồi. Thôi sao thấy cõi nào cũng ngán quá hả? Thôi vậy hỏi thầy có cõi nào ngon hơn cõi đó không? Có. Ở cõi nào? Tây phương cực lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Cõi trời nhỏ, cõi trời mất hào quang, cõi Tây phương không mất, vô lượng quang lấy gì mất. Cõi trời đó quý vị còn có thọ mạng, còn có chết, đọa vào trong cảnh giới khác. Cõi Tây phương cực lạc không có vô lượng thọ lấy gì hết. Gọi là vô lượng lấy gì hết? Vô lượng thọ, vô lượng quang quý vị. Cõi trời hết phước là không còn phước báo nữa. Cõi Tây phương cực lạc không có khái niệm không còn phước, vô lượng công đức, phước đâu mà hết nổi quý vị, có đức mặc sức ăn, phải không? Vô lượng công đức. Nên cảnh giới Tây phương cực lạc là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà lập ra, không quý vị? Cảnh trang nghiêm thù thắng, cảnh trời nãy giờ mình tả vậy không quý vị, đẹp vô cùng tận luôn. Lên tới chảnh nhìn thấy mây xanh, mây đỏ, mây vàng, mây tím. Còn tiên nữ mặc đồ á quý vị, mấy cái đợt mà thấy mà hoa hậu biểu diễn thời trang á, nhìn lên cõi trời nhìn thấy một lần, một xuống thế gian nhìn thấy biểu diễn thời trang nhìn chán lắm, ăn thua gì chứ, tơ tầm ăn thua. Giải cõi trời giải là nhìn cái tia chiếu, tia sáng sáng đẹp, giải mà chiếu hào quang. Quý vị thấy là cái y của ngài Tam Tạng không, phải không? Có một cái ông dụng tham đó, ông đốt ông cấp cái y của Quan Âm tặng đó quý vị. Còn cõi trời cũng chiếu kiểu đó đó quý vị. Còn mình giờ muốn chiếu phải nhấn kim tiến hoặc là xịt đèn laser nó mới chiếu nổi, chứ bình thường chiếu không nổi, tối thui chiếu không nổi quý vị. Nên ai mà tu á quý vị mà muốn nhá hào quang, cột mấy cái đèn laser ngoài sau này bấm lên cái cho nó nhá, chứ bình thường đâu có nhá nổi đó. Chứ tu làm sao nhá hào quang nổi, đừng cõi trời ánh sáng hào quang. Nhưng mà cảnh giới Tây phương cực lạc thù thắng hơn cái đó nhiều, nói quý vị. Nên á, muốn về được cảnh giới mà Tây phương cực lạc không có con đường nào ngoài con đường tu á quý vị. Cảnh giới Tây phương là cảnh giới của tịnh độ, nên mình tu theo tịnh độ mới về được cảnh giới của Tây phương cực lạc. Nên cảnh giới Tây phương cực lạc á, là trong cái quá trình tu hành đó quý vị, nó có hai con đường để chúng ta về. Con đường thứ nhất á, là con đường để mình tạo nền móng của nhân quả mình về Tây phương cực lạc. Con đường thứ hai là con đường hạ thủ công phu tu tập đới nghiệp giảng sanh. Đó quý vị, nhưng mà đó thì không chắc ăn. Cái đường đới nghiệp giảng sanh nó cũng hên xui lắm quý vị. Tại vì á, mình còn nghiệp lực, nên trước khi chết đó quý vị, bị cái nghiệp lực nó đến. Ví dụ như á, mình khoái ăn vịt lộn á, nhiều quý vị. Cái nghiệp mà nghiệp ăn vịt lộn nhiều á, cái lúc mà tắt hơi đó, mình gọi là lúc mà thời si á, bắt đầu quý vị ơi, nằm xuống cái thấy mấy vịt con nó rỉa. Nó rỉa từ trên, nó rỉa xuống dưới, nhọt gần chết luôn. Nên á, rồi bây giờ nói là mấy vịt con phải không? Bắt đầu mình khoái phải ăn gà đó. Đá gà rồi nhiều không quý vị, ăn gà đó. Tới lúc đó gà cửa đá lại mình không? Lúc mình nằm xuống quý vị, gần tắt hơi đó, thấy gà cửa nào có nấy ba dai này, cửa dao á, mình gáp cửa nhưng nó đá sao, giờ nó gáp lại nhiêu nó đá lại, nó có gì quảng hồn quảng vía luôn, nạp vô mấy cửa cái cũng đi. Do đó nghiệp quả tới đó nó tạo thành cái cận tử nghiệp. Khi mà chúng ta đã gieo cái nhân ở trong hiện tại rồi, lúc đó cái quả nó đến đâu quý vị, thì tạo trong cái biển tàng thức của mình nó phản hồi qua một cái gương gọi là nghiệp cảnh đài. nó đi qua biển tàn thức của mình cho mình chiếu lại tất cả các tội lỗi mình đã làm, và nó quay lại nó đòi lúc đó quý vị, đòi lúc đó còn nhớ niệm Phật không? Khó lắm chứ không phải chơi, phải nhờ ban hộ niệm, nhờ thầy tổ rồi mình quyết tâm nữa thì lúc đó mình mới nhớ tới câu niệm Phật. Còn bằng không khó lòng mà niệm, mà khó lòng niệm mình tạo thành cận tử nghiệp. Ví dụ như thấy mấy con gà nó đá nó nạp vô mình quản hồn, cái cận tử nghiệp là cận tử nghiệp của tâm tán loạn, quản hồn là tán loạn, sợ quá tạo thành cái nghiệp tán loạn. Tán loạn có giảng sanh không? Theo kinh A Di Đà tán loạn có giảng sanh không? Không phải không? Rồi lúc này cũng khó lòng lắm quý vị. Nên bây giờ mình tu theo nhân quả giảng sanh sẽ chắc chắn nhất, có nghĩa là tạo cái nhân của tịnh độ thì lập tức có cái quả của tịnh độ kèm theo. À, quý vị, như vậy thì chúng ta tu nhân quả để vãng sanh về cảnh giới của Tây Phương tịnh độ thì ra nó gồm có 4 cái chữ mà chúng ta phải thực hành trong cái đời sống tu, tu tập. Như vậy thì 4 chữ để vãng sanh, nhân quả để vãng sanh. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài gọi là 4 chữ vãng sanh A Di Đà Phật. Này, 4 chữ tu để vãng sanh nó tắt gọi là 4 chữ để vãng sanh. Như vậy thì có 4 chữ mà để chúng ta tu. Như vậy là thứ nhất á, ông quý vị, là mình tu á, ta nói là tu tâm phải không, dưỡng tánh phải không. Như vậy á thì là mình tu, chữ thứ nhất á là chữ á, tu tâm ma, tức là từ tâm ma mình sửa ra tâm Phật á. Tu tâm ma, cái tâm ma mình có rồi, bây giờ mình tu cái tâm ma. Như vậy á là trong con người mình á có hai cái hệ thống tâm khác nhau. Cái tâm thứ nhất á quý vị là cái tâm ma, cái tâm thứ hai á là cái tâm Phật. Nhưng mà trong Phật tâm này nè, nó chưa ẩn hiện ra bên ngoài, nó qua cái trung gian đó nó còn cái tâm khác nữa quý vị, đó gọi là tâm thiện. Và từ tâm thiện này mình mới phát lên một cái tâm là đi giúp đỡ những người khác để tạo phước với quý vị, và cuối cùng mình mới trở về cái tâm Phật của tâm Tỳ Lô Giá Na này. Như vậy thì cái thứ nhất là mình tu tâm ma, nghĩa là lấy cái tâm ma mình ra tu cho thành lên cái tâm thiện. Rồi lấy cái tâm thiện này đó quý vị, mình tu để trở thành cái tâm của Bồ Tát, lấy tâm Bồ Tát này mình tu để trở về với tâm Phật. Như vậy là có 4 cái tu ở trong đó của tâm để tạo nên một cái nhân của tịnh độ đó quý vị. Như vậy thì đầu tiên á, cái tâm ma là tâm gì? Tâm ma là tâm ác ở trong tâm của mình đó quý vị. Tâm ác là tâm gì? Tâm ác có nghĩa là tâm mà mình chiều theo bản năng của mình để làm tất cả các cái mà không qua ý chí. Tại cái bản năng mình là bản năng có sự ích kỷ. Cái bản năng mình luôn luôn lúc nào cũng kèm theo sự ích kỷ hết. Mình có hai cái. Cái thứ nhất á, là bản năng. Cái thứ hai nữa đó quý vị là lý trí. Vì lý trí nó là từ ở đâu mà nó ra lý trí quý vị? Cái bản năng là trong thân của mình nè, nó phát ra cái bản năng. Nhưng con người của mình là vật tối linh, nên con người mình phải kèm theo cái ý chí nữa, ta gọi là tánh linh. Tánh linh của con người, thì con người có cái tánh linh đó chính là cái ý chí của con người. Nên ta có hai phần, ta gọi là phần con và phần người. Phần con á, là chiều theo bản năng, tức là chiều theo cái nhu cầu thị dục của thân và tâm mình, gọi là bản năng. Còn cái lý trí á, là phần người quý vị, tức nạn này ta gọi là lương tâm. Lương tâm chính là tâm lương thiện của mình đó. Lương tâm tức là tâm lương thiện. Thì mỗi khi á, mình chiều theo bản năng thì nó làm theo đó, theo ích kỷ, đó là tâm ác. Thì có tâm lương thiện này kèm theo, như vậy nó không làm tâm ác. Bây giờ ví dụ nha, cái tâm tham đi, mình chiều theo cái bản năng của tâm tham. Gặp đồ người ta lấy, gặp đồ người ta lấy, vô chùa cũng không tha luôn á. Đâu có gì thấy gì trên bàn thấy đẹp đẹp chút bỏ vỏ à, thỉnh, phải không? Nhưng mà cái lý trí của mình thiện tâm nói không được, vô chùa ăn cắp đồ chùa bị quả báo. Ở quả báo gì, ở ông chùa có ai thấy đâu mà bắt quả báo. Tuy là không ai thấy nhưng mà có người thấy, hỏi cái gì thấy, nghiệp của mình nó thấy, nó đi theo đó quý vị. Nên á, ăn cắp đồ của ai thì trả nợ người đó. Đồ của chùa của ông chủ trì, không phải đồ của chùa của thập phương bá tánh. Đâu quý vị, nên nếu ăn cắp đồ chùa, chuyến sau mà lỡ làm chó quý vị, điếm bao nhiêu người đi chùa cúng dường, trả bao nhiêu kiếp chó, trả nổi không? Không nổi thôi đừng ăn cắp. Vô chùa đừng ăn cắp. Đâu quý vị. Nhưng mà cúng chùa thì sao? cúng chùa bao nhiêu người lại chùa được lợi ích bao nhiêu thì mình được hưởng phước nhiêu à. À, quý vị, gọi là phước báo của đại chúng á. Do đó từ cái lý trí này, từ cái lương tâm thiện tâm á, mình mới thấy được cái điều đó sai đó quý vị. Như vậy thì trong cái tâm mình có hai cái tâm, thiện và ác nằm trong một thân của con người mình. Như vậy mình tu cái ác này nè, mình biến thành cái thiện đó quý vị. À, như vậy thì cái chữ thứ nhất là chữ ác, mình tu á, tu cái ác, tu cái tâm ma. Ác tất nhiên là mình tạm gọi nó là ma. Như vậy thì tu cái tâm ác này biến nó thành cái tâm thiện, chứ không phải mình bỏ ác mình lấy thiện. Hai này khác nhau nha quý vị. Tu cái tâm ác trở về thành cái tâm thiện, chứ không phải bỏ ác lấy thiện. Có những người á quý vị cắt ác, chặt ác, bỏ ác mà lấy thiện là không được. Tại vì thiện ác á là phải sự chuyển hóa, tất cả đều luân hồi hết, chứ không phải mình bỏ này lấy đường kia. Nên ví dụ như người ta nói á, là bây giờ cái mảnh đất ruộng của tâm mình đi quý vị, cây cối nó gai gốc không, bây giờ mình chặt xuống, chặt xuống, ngồi nó sẽ trở ra một cái đám cây màu mỡ không có đâu, chặt xuống nó banh luôn à. Không quý vị? Như vậy thì mình chuyển những cái cây gai gốc này nè, mình đổi thành cái cây à, cho nó cây xài, cái mít, cây mận, cây ổi gì đó cho cây mình ăn được đó quý vị. Nên tất cả ở trong nhà Phật chuyển hết, chứ không có khái niệm giết đi, mà khái niệm chuyển cái nghiệp này qua cái nghiệp khác, chuyển cái ác này thành cái thiện. Nên trong nhà thiền đó quý vị, là có con trâu. Ban đầu á, con trâu mình nhìn vô quý vị, đố quý vị trượt cái màu gì, cái gì trượt cái màu gì? Trượt người ta gọi là hắc ám, mà hắc là màu gì? Màu đen phải không? Như vậy là mình á, ban đầu nhà thiền á vẽ cái hình thấy con trâu đen, như vậy là mình đó quý vị, mình đen tức là tâm mình hắc ám. Do hắc ám nên không có phóng hào quang quý vị, nên mới phải cần đèn laser chiếu. Chứ các vị thánh tiên đâu cần đèn laser chiếu quý vị, tự các vị nó là tỏa ra hào quang, liệm thân tâm mặt mày sáng sủa, A Di Đà bùng tủa hào quang. Mình tủa hoài không thấy nên lấy đèn pin xịt ngoài sau lưng cho người ta thấy tính đầu hào quang, chứ lấy hào quang đâu ra? Tại tâm của mình tâm hắc ám. Hắc ám có nghĩa là tâm mình đen, nghiệp đen nghĩa là tâm ác, là tâm của mình đã vì mình thôi, không vì gì người khác. Ta gọi là tâm ích kỷ. Do ích kỷ nên mình làm đủ thứ chuyện để có lợi cho mình. Mà mình có lợi cho mình thì ai buồn? Phải những người xung quanh buồn không? Mà những người xung quanh buồn có nghĩa là chúng ta đã làm cho người khác đau khổ. Mà làm cho người khác đau khổ đó là việc ác đó quý vị. Chứ không phải ác là mình phải giết người ta hay là gì ác đâu, mà mình làm cho những người xung quanh mình đau khổ là ác. Mà nếu có ở đâu còn ích kỷ thì ở đó còn làm đau khổ cho người xung quanh. Lợi mình thì không lợi người à. Ở thế gian vậy, được cái này mất cái kia, nhưng mình luôn luôn lúc nào cũng làm được cho mình hết thì mất người liền à quý vị. À, như vậy á, là luôn luôn lúc nào ta làm trong vô minh mà ta không biết. Nên khi con trâu của nhà thiền á, là con trâu đen, là hành động, lời nói, việc làm đau khổ cho những người khác. Mình muốn làm cho mình đó mà, chưa bao giờ mình nghĩ tới người khác hết đó quý vị. Trên bước đường sanh tử luân hồi, vì lý do mình đấu tranh tất cả cho mình mà không nghĩ gì cái sự đau thương, không nghĩ gì cái người khác phải suy nghĩ thế nào, họ buồn thế nào, họ giận như thế nào, mình không biết đó quý vị. Do đó cái quả báo đến ngày hôm nay mình phải bị phiền muộn, buồn lo, sầu hận à quý vị. Nên hai cái loại quả báo đến với mình liền. Quả báo thứ nhất á, là cái nhân mình gieo cho người ta buồn. Cái quả báo thứ hai là cái quả báo ân oán mình gieo người ta buồn. Bây giờ ví dụ nha, mình á, là thèm rượu rắn đi, cái đầu á, mua con rắn hổ về cắt cái đuôi người ta, nhỏ máu xuống uống rượu cho nó khỏe, cho nó mạnh. Quý vị không biết mạnh đâu, không thấy đó quý vị. Nhân quả qua kiếp sau sanh ra làm người bị người ta cắt cái đuôi mình đó quý vị. Ta tìm trúng cái đuôi, chỗ nào có đuôi là ta cắt nè, tại vì mình cắt đuôi người ta phải không. Như vậy thì gọi là quả báo đó, phải không? Như vậy thì mình mới thấy là khi mình cắt cái đuôi thì người ta cắt lại què phải không? Không què đâu quý vị. Cắt cái đuôi người ta chảy máu hết, người ta chết, con rắn nó chết á, nó hận. Tại sao nó sống mà lại giết nó hận? Nó đi theo nó báo quán, đi theo quá quán, nó qua cái kiếp sau á quý vị, nó có một chút duyên lành á quý vị, nó báo quán nó thành một cái cô gái nào đó quý vị. Mình đi ngang nhìn cô gái thương liền, bắt đầu cưới về nhà nha. Cứ về nhà bắt đầu nó tra tấn nè, cái gì làm gần chết lấy tiền đánh bài không à, làm gần chết nó đi karaoke không à, mà về nhà không nấu cơm cho ăn nó còn chửi nữa. Nghe quý vị thấy không? Tất nhiên là mình đã trả cái quả rồi, nhưng mà cái lòng oán hận ta vẫn còn, ta đi theo, ta làm cho nó hả giận. Nghe quý vị, chừng nào hả thôi à, chưa hả kiếp sau hả tiếp. Nghe quý vị, chưa hả giận thì kiếp sau báo tiếp. Như vậy thì cái ân oán ở trong chúng sanh nó lớn lắm quý vị. Mà khi mà nó báo oán với mình như vậy quý vị, nó tạo thành cái nghiệp. Thì nó tạo thành cái nghiệp kiếp sau mình hận lại, mình báo lại. Đúng không quý vị? Tại vì kiếp này mình trả quả, nhưng mà trong cái quả nó trở thành cái nhân, mà trong cái nhân đó nó sẽ trở thành cái quả tiếp tục kiếp sau. Như vậy thì nó hành hạ mình để nó báo cái quán cái lòng hận thù nó trước, nó tạo thành cái nhân đây để mình hận ngược lại nó. Như vậy qua kiếp sau mình hận nó, mình trả nó ngược lại nó nữa. Đó quý vị, như vậy thì luân hồi sanh tử, tử sanh, nghiệp ân nghiệp quán biết ngày nào ra. Đó quý vị, có ngày nào ra không? Ta gọi là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, nó chồng chéo, nó chồng chất lên, không thể nào hiểu được đâu quý vị. Do đó chỉ có Phật mới hiểu hết cái đường đi của nhân quả và lắc léo của tâm chúng sanh mà hận nhau thôi. Nên bây giờ mình ngồi cạnh ai mà ta có thúc chỏ mình không quý vị? Mình biết rồi đó, kiếp trước cũng là làm ta gì ta ghét nè, kiếp này mới thúc chỏ mình nè. Mình nói câu người ta nói xeo, nói cấn mình quý vị. Rồi, phải không? Ân oán rồi nghe. Kiếp này phải trả nha, thôi lại năn nỉ đi quý vị. Ai chửi mình thôi năn nỉ, tha tôi đi, tôi tu rồi. Tha đi. À, kiếp trước đó, tôi lỡ, phải không? Kiếp này thôi tha đi, tôi lỡ từ trên xuống dưới thành ghẻ. Thôi kiếp này tha cho tôi luôn đi. Nghe không quý vị? Nên mình sẽ sám hối á. Như vậy thì mình tu là tu cái tâm ác này nè, tức là cái tâm mà mình làm đau khổ cho người khác bắt đầu với quý vị. Mình tu cái tâm này, như vậy thì mình làm đau khổ cho người khác, tức là mình cố chấp, phải không? Mình không tha thứ cho người ta gì. Ta lỡ làm sai gì, bắt đầu mình đem cái sai đó mình moi móc ra hoài quý vị. Hai vợ chồng, cái cô vợ đó quý vị, hồi nhỏ trước khi cưới cái ông chồng thì cô vợ này có quen với anh chàng. Trời ơi, có nhiêu đó thôi quý vị. Mà ông chồng nhậu rượu xỉn về nhắc, nhậu rượu xỉn về nhắc. Tới bây giờ là 60 tuổi vẫn còn nhắc quý vị. Làm khổ cho vợ được cả đời luôn. 40 năm trời nhắc biết nhiêu lần, phim gì đâu chiếu đi chiếu lại hoài, nhiêu ông chán quý vị. Làm khổ có nhiêu đó. Có nghĩa là mình chấp, mình giữ chặt cái đó để làm khổ nhau quý vị. Tới bây giờ mình biết cái đó là cái ác không? Mình làm khổ, khổ cho ai? Khổ cho vợ mình, phải không? Tha đi, buông tha đi. Mình nghĩ là cái người vợ đi về ở với mình, ta thương mình nhất chứ còn gì nữa. Chứ thương ông kia đi theo ông kia, đi đâu đi theo mình. Sao mình không nghĩ vậy quý vị? Mà nghĩ cái chuyện là ông kia ông gửi thơ tán tỉnh cô vợ này, có nhiêu đó mà ông ôm hận ở trong lòng. Đâu quý vị, tự ái. Như vậy thì bây giờ ta lỡ có lầm lỗi với mình quý vị, tha hết, tha buông tha. Lên trên bàn Phật phát nguyện liền. Từ đây con là Nguyễn Thị Mẹt gì đó, phải không? Pháp danh là Liên Thanh hay gì đó. Liên Thanh là nói liên tục không ngừng đó. Bây giờ lỡ mà ai có làm lầm lỗi với con, nên ngày hôm nay con tha thứ cho người ta hết. Tha thiệt chứ không phải tha cải lương. Có nghĩa là tha luôn chứ không phải nói đâu, không? Tha luôn. Bữa trước làm khổ người ta tù lưu hết chứ quý vị, bữa nay gì ngược lại không làm đau khổ cho người ta nữa. Thì từ cái tâm sám hối đó quý vị, từ cái việc mà mình muốn làm đau khổ người ta đó, bằng cử chỉ, lời nói, hành động và ý nghĩ của mình, bây giờ bắt đầu mình làm ngược lại đó quý vị. Có nghĩa làm ngược lại, mình tha cho người ta rồi nhưng mà phải làm ngược lại nữa, chứ không phải tha cho người ta là bỏ đó không mà thôi quý vị, mà làm ngược lại thì bắt đầu bỏ cái ác đó làm thiện là như vậy. Nó phải tác dụng nữa, tức là làm ngược lại chứ không phải bỏ không. Bỏ không thôi không gì, nhưng mà tác động ngược lại nữa. Hồi hôm qua nè, mình nhìn với người ta quý vị, ánh mắt với hai cái mũi kim châm, nhìn liếc cái bắn hai cái kim qua liền. Nhưng bữa nay mình không liếc nữa không quý vị, thì mình tha người ta. Nhưng mà nhà Phật đó quý vị, không giới hạn ở đó đâu. Nhà Phật bỏ ác phải làm lành nữa quý vị. Hôm qua mình nhìn bằng hai cái kim phi tiêu đó phóng qua người ta, nhìn đó gặp cái quý vị, người ta nánh tránh né liền, không tránh né dướng phi tiêu. Phi tiêu còn tẩm thuốc độc nữa chứ. Nhưng mà bữa nay quý vị, mình phóng qua hai cái bông hồng phóng qua bển liền. nhìn cái quý vị bằng cái ánh mắt dịu dàng, hai cái bông hồng đẹp phóng qua liền bợ ôm vô. À, quý vị thấy không, ta ngọt ngào liền, không thôi mình phóng hai cái viên kẹo qua, à, phải không, ta bắt dính liền, hoặc là à, mình phóng qua quý vị hai cái tách banh banh long cũng được, đại loại làm cho người ta vui, có nghĩa là phóng qua đường qua mật cho người ta, ánh mắt dịu dàng xanh xanh như màu xanh nước biển quý vị, sao mà tự nhiên đổi tông ngang vậy? Phải không, không đâu, mình đã sám hối quý vị, cải ác làm lành. Tại sao mình lại cải ác làm lành đó quý vị? Tại vì ác làm cho người ta đau khổ, còn làm lành làm cho người ta an ổn, phải không? Đúng không? Cho người ta an vui, phải không? An vui người ta gọi là an lạc, phải không? Mà an vui nhiều người ta gọi là cực lạc, phải không? Vậy cực lạc phải là cảnh Tây Phương không? Phải không? Như vậy là nhân của mình là nhân an lạc cho người ta, thì cái đó là quả, quả được an lạc chứ còn gì nữa quý vị. Nên á, nhà Phật không phải bỏ ác không đâu quý vị, mà còn phải làm lành. Nên khi mình lên sám hối nè, cái thứ nhất á, là con bỏ các điều ác, cái thứ hai là con phải làm các điều lành đó quý vị. Như vậy khi lên sám hối, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta tất cả các cái quý vị, mà tha thứ, mà vui vẻ mà tha thứ, có phải là hỷ xả không? Là hai cái tâm vô lượng ở trong nhà Phật đó quý vị. Có nghĩa là vui vẻ mà xả cho người ta. Tại sao? Tại vì xả cho người ta là tha cho mình đó quý vị. Bây giờ mình muốn mình Tây Phương cực lạc, không muốn về cảnh giới đó bằng nhân quả gì, chứ mình không về cảnh giới đó bằng đới nghiệp bình thường của một chúng sanh bình thường, mà mình về bằng nhân quả quý vị. Mà bây giờ mình cột ta không, ta cột lại mình, cái nhân quả nó nghiệt lắm. Ôm của người ta vô quý vị, cuối cùng ta lấy hết không còn đồng nào chứ. Ôm kiếp này kiếp sau không có đồng nào để xài. Đâu quý vị đi lừa đảo ta kiếp này kiếp sau mà đi ra ngoài không phải làm cái bang nữa thôi luôn. Ôm của người ta, của người ta lấy hết, cuối cùng kiếp sau người ta lấy hết không còn đồng nào, chứ sanh ra trong một cái gia đình đó quý vị, te tua mà còn tơi tả. Còn bây giờ bắt đầu mình có như mình cho nha, cho người này, cho người kia, cho người nọ, cho này. Tưởng đâu mình nghèo quá quý vị, kiếp sau quý vị ơi, sanh ra chỗ nào sung nó rụng sung trắng nhà, vàng ở đâu mà bò chú nhà, đeo vàng tới khum lưng luôn, đeo nổi mà cứ vàng tới hoài. Tiền đô, tiền giấy 500, tiền Việt giấy 500, điếm tới mòn kia mòn ốc luôn, tới sợ điếm tiền luôn mà cũng vô hoài điếm nào quý vị. Điếm tới mà máy điếm tiền nhà mình cháy luôn á, thay hoài đó quý vị. Phải mướn luôn một chuyên gia sửa máy điếm tiền, phước tới cỡ đó. Kiếp này mình cho người ta nhiều quá quý vị, chùa cất đem vô cúng dường, rồi bố thí phóng sanh, kể có như cho hết nè quý vị, kể làm sao cho người ta gì thì mua đưa ra, thì tự nhiên ta thấy ngược vào lại nhân quả nó vậy quý vị. Như vậy thì mình muốn an lạc, muốn an vui thì mình thấy gì ra, thấy niềm vui ra cho người khác quý vị. À, như vậy thì gọi là cứu khổ ban vui, phải không? Đó là hạnh của chư Phật đó quý vị. Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ, ngài nói là 10 đời chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì nãy giờ mình quăng cái gì? À, quăng niềm vui ra, phải không? Bữa trước đó mình quăng gì? Hồi chưa tu, hồi chưa sám hối nãy đó, bắt đầu quăng lưỡi câu rồi nghe. Quăng búa, quăng dao, quăng lưỡi câu, cù móc, có gì móc méo người ta được cứ quăng à. Nãy người ta được cứ nãy thôi, nhưng mà bữa nay quăng ra cái khác nha. Thấy không á quý vị? Quăng bông hồng, quăng đường, quăng mật, quăng kẹo ra quý vị. Chúng sanh á đớp lấy ngậm vô cái cười. Rồi bữa trước mình ăn á quăng toàn là ớt hiểm không? Ớt mà ớt hiểm chứ không thèm quăng ớt sừng ăn không cay. Nên mình nói câu nào phải ớt hiểm mới nói. Nói câu nào cho cay, cho độc quá địa mình mới nói không quý vị. Bữa nay không đâu, bữa nay nói ra đường ra mật rồi. Rồi quý vị ơi, nói cái một tự nhiên ta ngọt ngào, à, im dịu lòng người, cũng như viên kẹo, kẹo ngọt ngào của phim Hàn Quốc. Nói ra cái là an tâm hết mọi người. Như vậy là chúng ta thấy là cái ác của mình nó hoàn toàn mất ở trong tâm. Ác tức là làm đau khổ cho người khác. Bây giờ mình mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi việc làm của mình đó quý vị, làm an vui cho người ta hết. Bắt đầu mình mới kiểm soát thử mình làm gì an vui quý vị. khi mình vừa về tới nhà, phải không? Bữa trước vừa nhìn về tới nhà thấy con chơi điện tử cầm roi ra quất liên tục đó quý vị. Rồi vừa quất mà miệng mình nói liên tục luôn, tại mình pháp danh liên thanh mà nên bữa nay phải sửa lại quý vị, sửa lại pháp danh khác nha. Đó, quý vị, chứ liên thanh là nó liên tục, phải không? Bữa nay mình sửa lại là pháp danh là án lam tó ha, gọi là tịnh khẩu nghiệp đó. Ai dám lấy pháp danh này không? Ai gan lấy đi. Ai mà là bị bệnh gọi là cái bệnh mà gọi là bệnh không thể kiềm chế lời nói cái gì, bắt đầu mình lấy cái pháp danh gọi là án lam tó ha. Xin giới thiệu, pháp danh của em là án lam tó ha. Bây giờ vừa về tới nhà thấy con chơi điện tử á quý vị, mình cái tướng mình bên ngoài bắt đầu hầm hầm nha, phải không? Hai con mắt rực lửa lên muốn đốt cháy áo người ta luôn, phải không? Bữa nay quý vị ơi, nhìn vô cái thấy con nó chơi điện tử, má về má cười cái quý vị, cười nguyên một nụ hoa hồng, chứ không phải mỗi lần là cười như hoa hàm tiếu đâu nha, bữa nay cười hoa hồng. Đó quý vị, con ơi con, sao con không học mà con chơi điện tử con? Con chơi điện tử mới mốt con dốt chứ má không có dốt đâu nha con, phải không? Ở bên Trung Quốc có đứa chơi điện tử từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối đứng lên nó chết luôn. Nên má thương con, má sợ là con chết, nên thôi con đừng chơi điện tử nữa con. Cái con là gì hả má? Trời ơi, sao bữa hôm má về má quăng toàn là lưỡi lam rồi vô không à, xé gió luôn, trốn gần chết đâu, sao bữa nay hiền dịu, bữa nay ai nhập má vậy má? Là đâu có ai nhập đâu con, bữa nay á má bắt chước Quan Âm nên về thấy tướng của má không, tướng Quan Âm Bồ Tát. Ý gì bữa trước ai nhập má? Má Bà La Sát chứ ai con. Nên đó quý vị, bữa nay là về lấy hạnh Quan Âm mang về nhà quý vị, nên dạy con dạy nhẹ nhàng thanh thản, nói ra những lời từ tốn quý vị. Bao nhiêu dao búa lưỡi câu tự nhiên hôm nay đứt hết nè quý vị. Niệm tới Quan Âm tầm đao tầm đoạn đoạn hoại gì đó quý vị, đứt hết, dao kiếm đứt gì hết đó quý vị. Dao đâu ra, trong lưỡi mình ra chứ đâu. Niệm tới Quan Âm rồi thì dao trong lưỡi mình đâu có thảy ra nữa quý vị. Quan Âm thì toàn là nhành dương cam, nhành dương liễu, con cam lồ nước bích không à. Bữa nay nói rằng lời là rải ra nước bích không à, còn mỗi lần nói rằng lời gãy y ti ra không à. Bữa nay nước bích ma ha giải ra quý vị. Nên từ những lời nói, từ những cử chỉ, từ những việc làm mình muốn lợi ích cho người kia. Còn bữa hổm mình nói gì? Nói cho hả giận mình, nói cho nó hả cái cơn giận nè. Mà cơn giận đó là gì quý vị? Tâm ma đó, tâm giận là tâm ma đó. Nói quý vị, mình muốn hả cái tâm ma mình không à? Bữa nay không đâu, ma đâu nhập nữa đâu mà hả cái tâm ma. Nói quý vị, có giận lên cũng phải đè xuống như ém nút chai vậy. Gặp quý vị, tướng mình đó cũng phải giữ như tướng Bồ Tát, phải không? Cái tâm ma mà có nổi lên đó quý vị cũng ráng đè xuống như ém nút chai, đè một vài lần rồi chúng ta quá giải nó đi rồi cho nó hết. Như vậy là chuyển cái tâm đen, tâm ác nghiệp này nè, hành động, lời nói, việc làm của mình đó quý vị, chuyển nó qua thành cái thiện, tức là con trâu đen biến thành con trâu trắng. Có nghĩa là từ cái thiện này, từ cái làm thiện này, làm thiện là ai làm thiện? Mình làm thiện đó quý vị, đi đến phát một cái tâm, lỡ làm thiện rồi cho thiện tới luôn. Không, quý vị lỡ này, lỡ tu phải ra tướng tu chứ, lỡ làm thiện phải ra tướng làm thiện chứ, phải không? Như vậy là làm thiện phát lên tâm bồ đề của làm thiện, gọi là bồ đề tác đỏa giác chúng sanh hữu tình, gọi là bồ tát đạo đó quý vị. Lỡ làm thiện nó làm luôn, phải không? Thập thiện nghiệp đạo rồi, ôm vô trong mình rồi quý vị. Bây giờ đem cái tâm thiện đó đi làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà không còn lợi ích cho riêng mình nữa quý vị. Bắt đầu biết sống vì người khác. Hồi nãy là từ cái ác mình chuyển qua làm thiện thôi. Tất nhiên là thay vì mình làm một hành động ác, bây giờ mình làm hành động thiện. Thay vì lời nói ác, mình nói một lời nói thiện. Ta nói bớt một câu nói ác, niệm một câu niệm Phật. Có nghĩa là mình đánh đổi quý vị, đánh đổi một hành động ác, một ý nghĩ ác, một việc làm ác bằng một ý nghĩ thiện, một lời nói thiện, một việc làm thiện. Đánh đổi thôi. Nhưng mà bây giờ mình mới phát tâm thi, không có đổi. bắt đầu phát sanh. Đâu có ác đâu đổi thành thiện quý vị. Bây giờ phát sanh ra tất nhiên là trong tâm mình phát lên thêm. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa dạy là Đức Phật ấn ngón chân xuống đất, 500 vị Bồ Tát vọt lên. Quý vị thấy không? Đất là gì? Đất là tâm địa. Địa là đất là tâm. Là Đức Phật khai một tràng pháp ấn vào tâm của chúng sanh. Chúng sanh phát lên tâm Bồ Tát. Tâm Bồ Tát không phải là tâm bỏ ác làm thiện. Bỏ ác làm thiện là một cái tâm tu để chuyển hóa từ cái ác chuyển thành cái thiện. Thay vì mình nói một lời ác mà mình suy nghĩ nói lời thiện. Bây giờ ví dụ nha, mình gặp người ta hầm hầm hực hực, mình nói muốn nói là một lời cay đắng cho người ta, nghe không quý vị? Bây giờ mình nhớ tới tu cái là nói lời lương thiện. Thay vì một lời cay đắng mình đổi thành lời lương thiện quý vị. Như vậy thì mình đổi. Thay vì mình tát ta một cái tát quý vị, bây giờ mình nâng người ta một cái. Như vậy đổi một việc ác, đổi một hành động ác, đổi một lời nói ác bằng một việc thiện, một lời nói thiện. Nhưng mà cái phát tâm Bồ Tát khác. Phát tâm Bồ Tát không phải đổi từ ác qua thiện nữa quý vị. Mà trong cái thiện này nè, mình phát lên một cái tâm, gọi là một tâm địa mình phát lên, để mình biết sống vì người khác, ai cần cho, chứ không còn đổi đây nữa. Hồi nãy mang tính đánh đổi nha, bây giờ không phải đổi. Mà ai cần mình cho, hai cái khác nhau à. Hồi nãy còn thấp rồi nghe, bây giờ cao à. Hồi nãy còn hạ tầng cơ sở, giờ kiến trúc thượng tầng rồi. Phát lên một tâm cao, biết sống vì người khác. Hồi nãy sống vì mình thôi, làm ác thôi đổ qua thiện đi, nghĩ ác đổi qua điều nghĩ thiện đi. Bây giờ phát tâm sống vì người khác, nhìn xung quanh ai thiếu gì cho đó, không có gì. Ai thiếu gì cho đó có nghĩa là mình thấy chúng sanh còn cần cái gì mình cho. Cần đây là cần cái gì quý vị? Chúng sanh cần có nghĩa là nhu cầu tối thiểu của chúng sanh có thể sống mà cần. Nhu cầu tối thiểu của chúng sanh có thể cần để luyện đạo. Nhu cầu tối thiểu của chúng sanh cần để có thể duy trì cuộc sống được. Chứ không phải cần gì cho nấy. Chúng sanh coi chừng cần vàng với kim cương cho chết luôn. Phải không quý vị? Không phải như vậy. Nên tâm Bồ Tát là không phải cần chúng sanh cho, cần gì cho nấy, mà có cái trí tuệ nằm ở trong trọng. Có nghĩa là cho cái này có lợi cho chúng sanh hay không? Lợi về thế gian pháp hay lợi về Phật pháp? Mình phải suy nghĩ. Có hai cái lợi mà một vị Bồ Tát á, tùy duyên mà lợi thế gian pháp. Nhưng mà lợi về xuất thế gian, có nghĩa là giờ lợi về Phật pháp thì Bồ Tát lấy cái đó làm ưu tiên. Bây giờ lợi về thế gian pháp nào quý vị? Bây giờ ví dụ như á, người ta không có cái chài để chài cá, xứ đó người ta làm ngành chài lưới. Bắt đầu á, mình đem đi mình cho tặng người cây chài quý vị. Một ngày người á, cỡ 10kg cá thôi mình cũng đủ chết à, phải không? Lợi cho chúng sanh. Nhưng mà cái lợi đó lợi về thế gian pháp. Nên trong cái lợi của thế gian pháp, mình mới suy nghĩ có chánh mạng chánh nghiệp hay không. Nếu chánh mạng chánh nghiệp làm, không chánh mạng chánh nghiệp không làm. Nếu lợi về thế gian pháp, bây giờ ví dụ như mình cho người ta, không quý vị, cho người ta phân bón, cho người ta lúa giống, lợi về thế gian pháp. Như vậy chánh mạng chánh nghiệp không? Chánh mạng chánh nghiệp. Nhưng mà cho ta con dao để ta làm cá không cho, cho con dao đâm heo không cho, cho cái chài chài cá không cho, cho cái khác cũng làm lợi người ta vậy, thiếu gì cái lợi đâu, phải cái lợi đó lợi trong chánh mạng chánh nghiệp của bác chánh đạo. Như vậy là mình phải có tư duy, mình phải có trí tuệ ở quý vị. Như vậy trong cái thế gian pháp thì làm lợi mình phải suy nghĩ nó có phù hợp với bác chánh đạo hay không, có nghĩa là chánh mạng chánh nghiệp hay không. Còn lợi xuất thế gian pháp khỏi suy nghĩ, có nghĩa là lợi trong cái đường tu người ta đó, người ta cần gì cho nấy quý vị. Cần mỏ cho mỏ, cần chuông cho chuông, cần đĩa cho đĩa, cần pháp cho pháp. Cái đó là lợi về xuất thế gian pháp, là đem Phật pháp, đem ánh sáng lại cho họ thì cũng lợi ích. Nào giờ vô minh tâm tối, bây giờ mình đem Phật pháp lại cho họ khỏi cần suy nghĩ. Nhưng mà lợi về thế gian pháp phải chọn lựa những cái gì được, cái gì không được. Chứ không phải ta muốn gì cho nấy không, quý vị. Thấy ta cần gì cho nấy, ta xin tiền, buông tiền ra. Có những người bữa trước có cô này điện thoại, alo thầy có cái chú này á, nó xin tiền cất chùa đâu ngoài miền Trung á, thầy cho không thầy? Nên là ủa xin tiền á, là có giấy tờ gì không, chùa nào? Là chùa ngoài miền Trung nghèo lắm thầy. Hỏi cô có thấy không, là chú nói chú học lại ngoài á, nước ngập lụt dữ lắm, lụt hết rồi, giờ chùa trôi hết rồi. À, bây giờ á, là cất lại cần vậy, là hỏi cần nhiêu xin nhiêu, là cất lại chùa đâu 1.5 tỷ gì đó. Nó ủa sao chùa 1.5 tỷ mà cư sĩ vô tới miền Nam xin dữ người ta. À, là thôi bây giờ á, quý cô muốn cho á, thì đi tới ở ngoài quê cho cái địa chỉ chùa, mình liên hệ kể đi máy bay ra cũng được. Liên hệ chùa muốn cho số lượng tiền nhiều á quý vị, muốn cúng dường thì nó cho, nó kỳ. Cúng dường tiền nhiều á phải đi ra tới ngoại coi, ấp nào, xã nào, làng nào. Cái cổ là nói thầy đừng la nghe. Hỏi đừng la gì? Là ông đi lên đây góp lần thứ hai rồi. Hỏi lần thứ nhất cho bao nhiêu? Dạ gom gom bạn bè được 150. Ở 150 ngàn á, không phải 150 triệu. Nó chết rồi cô ơi, chứ không không biết ta đâu chứ cho 150 triệu. Lần này lần thứ hai lại là ấy luôn quý vị. Là góp nhiều lắm, góp tùm lum, bạn bè thấy tội nghiệp lắm, chùa tội nghiệp lắm. Họ thấy không? Chụp cái cảnh gì? Chụp cảnh nước trôi hết đó gì? Cảnh nào chụp mà chả được phải không? Rồi là thôi bây giờ á, cô đừng ấy nữa, đừng góp nữa, tội lắm. Bây giờ đi ra tới chỗ đi. Rồi á, nếu có thật sự thì mình quy động mình giúp người ta cũng được. Tại chùa chiền là thế gian trụ trì tam bảo mà, cất lợi cho người ta. Không sao quý vị. Ôi đi lẻn lẻn lẻn ra sân bay sao mà chú xin tiền mất tiêu ở ngoài sân bay. Bữa trước á, có ông thầy kia vô bệnh viện, ông già bệnh quý vị, vô bệnh viện. Cái thấy có ông kia là trời ơi thầy thầy, hai cha con kia tội nghiệp lắm. Ông già con nó sắp mổ tim, bây giờ thiếu tiền mà lên ca mổ lên ca không được, là trời trời vậy là kẹt quá ha. Chiều nay lên hả? Chiều nay lên hỏi thiếu bao nhiêu? Thiếu 15 triệu thầy. Như vậy thì thôi con cho 5 triệu đi, rồi thầy kiếm đâu ấy đó. Mà ông móc ra 5 triệu ngoắc hai cha con lợi của gì, thấy tội lắm. Hai cha con mang cái túi rách này mang vô thấy tội nghiệp lắm, cái cho 5 triệu, móc ra 5 triệu liền quý vị cho. Mình thấy vậy quý vị ơi, vận động tùm lum hết trơn, anh em nhà ha, vận động móc ra hết cho 10 triệu nữa quý vị. Hồi ra ngoài thấy 3 người chở 3 chiếc xe SH rồi dính. Ông thầy nào ông thầy này, cũng vì mình nó thấy nghe ta mổ tim muốn cứu người đó quý vị. Chiến sao hả? Tiện đâu tôi đóng giùm cho, nếu có tiền không quý vị. Thấy ta mình cũng thương, tu mà mình có ai thấy người ta mổ ai chết chóc tan thương, mình cũng tội quý vị. Mà lâu lâu cũng dính, không phải dính lần đó không, dính cũng mấy lần, giờ cũng kinh nghiệm dữ lắm quý vị. Nên cái gì á, mình thương về mặt thế gian á, mình phải điều tra kỹ đâu đó ai nói gì nói quý vị. Nhưng mà bữa hổm hút hết trận cái cô kia, anh lại đi là anh đi kiếm thuốc, kiếm thuốc nam, mà giữa chừng hư chiếc xe, xe hơi mà cái xe tải bể cốt xe không có gì. Hỏi sửa nhiều, ổng đi xin 3 chỉ vàng sửa cốt xe, là đậu đâu, là đậu tuốt đằng kia không có gì, đậu cách đó có 10 cây số. Mấy cô mới tội nghiệp quá quý vị, chỉ 5 phân gì móc móc ra, thầy lạc quan kinh nghiệm rồi nha. Đi đến đó đàng hoàng nha, bây giờ cô đi qua, đi với anh này, đi đến chiếc xe đó đàng hoàng, hỏi thợ, cô có phải là sửa xe như vậy hay không, còn có phải xe thuốc hay không, nếu có hả giúp, không có gì. Mấy cô tu từ bi lắm, có gì, nghe tai nạn đồ mà làm phước là mấy cô hết mình luôn nha. Ở nhà nhầm khi ăn kho khô quẹt không mà dám móc chỉ vàng ra, không có gì, không phải chơi đâu. Như vậy thì cái anh này á, anh mới đi quý vị, anh đi trên cái xe mà đi ra ngoài xe đó đó. Ảnh là ông thầy này tu chưa được. Cái cô kia là sao, ông thầy tu chưa được là sao? Ông này tu mà ông còn nghi ngờ quá. Ông làm phước mà ông làm phước theo kiểu như không có hết mình. Anh làm bố thí vậy là không phải là ba la mật. À, chê bố thí phải là ba la mật. À, quý vị, đi gần tới xe lẻn xuống lẻn hơi, ông biến đâu mất tiêu, có xe nào đâu. Không quý vị thấy không? Phải bố thí ba la mật là tiêu rồi. Nhờ chê bố thí phải ba la mật, bố thí còn tính toán ta xin nhiêu cho nhiêu đi, thành ba la mật luôn. Phải vậy, phải ba la mật đó quý vị. Bây giờ á, mình á muốn á, cho người ta hay là mình muốn giúp người ta quý vị, phải quan sát đâu đó đàng hoàng thì hả cho hết mình cũng giúp, nếu đó vì đạo pháp. À, cái đó nếu cái đó mà vì chúng sanh, nếu cái đó mà đem lại lợi ích cho bao nhiêu người, hết lòng quý vị, cỡ nào ăn kho khô quẹt cũng cho luôn nữa. Nhưng mà không phải một đồng cũng không cho, tại vì cái đó người ta làm ác, đâu phải người ta làm thiện đâu quý vị. Làm thiện thì cái gì mình cũng cho, đó là mặt thế gian pháp quý vị. Còn nếu về mặt Phật pháp thì pháp thí, vô quý thí, hai cái đó quý vị cho thoải mái. Người ta khổ, người ta hoảng sợ, mình cho cái không hoảng sợ. Người ta cần pháp, mình cho pháp quý vị. Ở đâu đó có 20 cuốn kinh vô lượng thọ cần, phải không quý vị? cho liền, nhưng mà dính nữa nha. Cái vụ này dính nữa à. Ở ngoài kia á, có cái cô này đi vô xin nói gì, xin nhiều 500 cuốn kinh Pháp Hoa, 500 cuốn kinh Vô Lượng Thọ, thứ 500 không còn quý vị. Gửi hết đợt rồi 3 tháng sau vô xin nữa quý vị. Cô Phật tử ta tống kinh ta sẵn lòng á quý vị. Qua chuyến sau vô xin nữa là ủa cái đạo tràng gì mà xin lần 500, bây giờ xin nữa là xin chuyến này xin lên 1000 đạo tràng, đông lắm. Ở ngoài miền Trung nó đông lắm, thầy là không có đâu. Ở ngoài miền Trung á là biết là đạo tràng Phú Yên là đông nè, Linh Sơn Pháp Ấn là đông nè. Hai đạo tràng đó mà chưa tới là 1500 này đâu. Và như vậy hỏi ở đâu quý vị, hỏi đâu ấp xóm nào đó là không được. Bây giờ cho số điện thoại tôi điện. Nha quý vị, cho số điện thoại điện đâu phải là số đó đâu, cuối cùng dứt pháp không cho. Đâu phải gì phải có đâu đó đàng hoàng. Còn này với quý vị, như vậy thì người ta không làm đúng cái tinh thần của thiền pháp. Nó phải đúng, cái gì nó phải đúng mới được. À, nên mình chuyển cái số lượng lớn đó quý vị, biết không? Một cuốn vậy 40-50 ngàn, chục cuốn 400-500 ngàn, 100 cuốn 4-5 triệu, 500 cuốn ra là nhiều, hai mấy triệu ít đâu. Một loại không đó mà nó nhiều loại như vậy. Nên người ta nhầm khi á, lợi dụng vào cái lòng tin của mình. Nên mình giúp, nhưng mà giúp phải đâu đó, ở đâu phải có địa chỉ đâu đó, điều tra đâu đó, nhờ Phật tử gần đó xem là phải gì. Nếu số lượng lớn còn thôi, 1-20 cuốn, 20-30 cuốn thôi cũng được, không sao đó quý vị. Nó không có gây cái hậu quả lớn. Chẳng thà cái đó mình cho những người khác cần thiết hơn, cúng dường chùa rồi đó, ủng hộ quý thầy làm việc từ thiện nhân nghĩa nó còn tốt hơn, quý vị thấy không? Nên cái gì mà mình không hiểu không biết thì thôi đừng có giúp cái số lượng lớn, đừng có huy động mất uy tín mình. Nhằm khi mình huy động tùm lum mai mốt phải vậy ta nói mình là cấu kết với mấy người khác đó quý vị, nó làm phiền não chung, phải không? Như vậy thì bây giờ mình phát tâm Bồ Tát, có nghĩa là phát tâm Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, là mình biết sống vì người khác. Hồi nào giờ sống cho mình không mà quý vị, bây giờ biết sống vì người khác. Vì người nào trước? Vì người trong nhà mình trước, người chúng sanh gần nhất mình. Như vậy thì mình coi cái ba mình mang đôi dép gì, mẹ mình mang đôi dép gì, anh chị mặc đồ gì, nào giờ không biết đâu có gì. Chưa bao giờ biết mẹ mấy bộ đồ, ba mấy bộ đồ, anh chị bao nhiêu gì. Mình quan sát thôi chứ không có điều tra. Quan sát thôi, mình thấy cũ rách à, mình mua cho. Biết sống như người khác, bắt đầu lan ra người bạn đạo mình xung quanh, thấy ai á, khó khăn có gì. Có những người đi cứu trợ đâu xa, tích mây xanh gì đó, ở gần sát bên ta cần, dứt phát không cho có gì. Tại sao ở gần không có quay phim, đài truyền hình không có lên tivi được, không có lên báo, quý vị thấy không? Như vậy đâu phải là Bồ Tát đâu, mà cái đó gọi là tát chứ không có bồ, phải không? Như vậy thì tâm Bồ Tát có là tâm biết sống vì người người khác, có là luôn luôn lúc nào á quý vị quan sát thế giới quan xung quanh, ta cần cái gì mình sẵn sàng sống gì vì người đó quý vị, quên cả bản thân mình. Mà trong kinh Pháp Hoa gọi là đốt tài cúng dường cho Phật, đốt thân cúng dường cho Phật. Trong kinh Pháp Hoa nói mình quý nhất là gì? Quý nhất là cái thân mình, phải không quý vị? Mà mình đốt cái thân, đốt cái tài có nghĩa là gì? Con người ta quý nhất là của cải vật chất, phải không? Như vậy ta dám sẵn sàng cắt một phần cái của cải vật chất đó đem cho người khác cái sở hữu của mình. Người ta quý nhất đó quý vị là thời gian, là trí tuệ mình. Mà bây giờ mình dành hết thời gian và trí tuệ lo cho người khác, đốt luôn thân mình chưa? Đâu sống gì gì mình đâu, có nghĩa là đốt luôn thân mình, chứ không phải đem ra giàn quả mà xịt lửa lên nghe. Lúc đó khác à. À quý vị, Kinh Đại Thừa là lấy sự mà diễn lý. Đốt thân mình có nghĩa là hy sinh thân mình cho người khác, làm tất cả vì lợi ích nhân sanh, làm cho bà con sớm liền, làm cho đồng đạo, làm cho Phật Pháp, mà không kể gì một cái quyền lợi riêng tư ích kỷ nào của mình cả. Không quý vị, làm không kể quyền lợi, làm không cần phải báo đáp cái gì hết, là thi ân bất cầu báo. Nên mình đạt đến trạng thái vô ngã của tâm, có nghĩa là làm với lòng từ bi, biết thương yêu muôn loài vạn vật, chứ không phải làm gì cái gì cả quý vị. Cái đó ta gọi là bố thí ba la mật. Bố thí ba la mật tất nhiên là bố thí mà không cần tính toán so đo, không có một chút cái tâm nào tâm ích kỷ riêng tư ở trong đó nữa, mới gọi là ba la mật chứ. Nên thành tựu cái phước báo của việc bố thí cúng dường á, nó có ba cái để thành tựu. Cái thứ nhất nữa là phát tâm, cái thứ hai á là vật thí, cái thứ ba nữa đối tượng. Ba cái này cộng lại mới ra được cái phước báo cuối cùng. Bây giờ ví dụ nha, mình á cúng dường 20 ngàn. Như vậy là vật cúng dường giá trị 20 ngàn, nhưng mà cúng dường cho Phật bảo quý vị 20 ngàn đó mua một bữa cơm, có nghĩa là một chén cơm. Có Đức Phật đi ngang mình dâng lên cúng dường cho Đức Phật, chỉ cần 20 ngàn thôi, hưởng 1000 kiếp trên cõi trời, hưởng 1000 kiếp ở thế gian chưa hết phước đó nữa, tại vì cúng dường cho Đức Phật quý vị. Như vậy thì cái vật thì nhỏ, nhưng cúng dường cho một bậc đạo đức cao siêu thì cái phước nó quá lớn. Cái cuối cùng là cái tâm mình phát cúng dường là cầu cái gì, mình cúng dường không cầu cái gì cả quý vị, mà mình gieo duyên với Phật pháp thôi, hoặc là cầu đạo vô thượng bồ đề thôi. Nên cái tâm rộng lớn, cộng cho cái vật thí và cộng cho cái vị mà chúng ta cúng dường đó quý vị, nó sẽ sanh ra cái phước báo. Như vậy là công đức, cúng dường, phước báo sai biệt, là ba cái này cộng lại mới ra được cái phước báo cuối cùng. Nên á, cái phước báo cuối cùng không phải là cúng dường tiền nhiều ít, mà là tâm của mình như thế nào, người nhận là ai và vật như thế nào, ba cái cộng lại thì ra được phước báo cuối cùng. Ví dụ như á, mình phát tâm á, 10 ký tiền mình á, 1 ký, mà cúng dường cho một vị tới 100 ký, mình cộng ra 111 ký phước. Bây giờ á, mình cúng dường tiền mình á 50 ký, tâm mình có 100 gram, mà tâm nhỏ hẹp mà mình cho cái người đó quý vị không có đạo đức gì hết trơn á, có nửa ký à, nửa ký cộng 100 gram, 600 gram, cộng với 50 ký mình cho nữa, ra có 50.6 ký phước mình cuối cùng á. Bây giờ hình dung ra được cái phước báo nó hình thành chưa? Nó tới ba yếu tố là tâm lượng, có nghĩa là phát tâm lớn hay nhỏ. Tâm lớn hay nhỏ là cái tâm Bồ Tát hay tâm ích kỷ của riêng mình mà cúng dường bố thí. Và vật bố thí này lớn hay nhỏ, và người nhận thí, cái phước báo lớn hay nhỏ của người nhận thí, có nghĩa là đạo đức tu hành của người đó như thế nào, thì nó sẽ ra cái cuối cùng. Ba cái đó cộng lại mới ra cái phước cuối cùng. Nên khi bà lão á quý vị cúng dường một ngọn đèn cho Đức Phật thôi quý vị, mà được cả 10 phương chư Phật thọ ký, lớn hơn cả một xe giải của ông vua. Tại vì ông vua á phát cái tâm nhỏ xíu cúng mà, tâm cầu phước. Còn bà lão phát tâm như hư không, bà nguyện là nhờ công đức cúng dường này bà được đại trí tuệ như Đức Phật. Nguyện lớn không? Nghĩa là cái tâm của bà cúng dường tâm rộng lớn bao la, chứ không phải bà cúng dường này bà cầu cho bà được giàu, cầu cho bà được có tiền. Tâm nhỏ hẹp không? Bà cầu cho được cái trí tuệ quang minh như Đức Phật để đi độ chúng sanh. Không quý vị? Nên tâm lượng nó lớn, nó rộng. Nên cái vật thí cộng với cúng dường cho ai nữa, ba cái này cộng lại cái phước báo cuối cùng. Như vậy thì phát tâm Bồ Tát sẽ đi đến đó quý vị, là phước báo công đức vô lượng vô biên, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, làm cho chúng sanh an lạc. Mà tất cả chúng sanh an lạc thì mình cho, thì dồn cái an lạc đó lại mình trở thành cực lạc chưa? Cực lạc phải không? Rồi cái cuối cùng là gì đó quý vị? Từ cái tâm của Bồ Tát đó mà mình sống với cái chân tâm Phật tánh của mình, có nghĩa là sống trong sự tĩnh lặng thanh tịnh. Mình có hai loại tâm, một loại tâm vọng và một loại tâm trên. Như vậy thì hồi nãy á, mình bỏ ác, mình làm thiện rồi không quý vị, và mình phát tâm Bồ Tát rồi. Bây giờ thì mình bỏ luôn tâm vọng của mình, chứ không phải là Bồ Tát mà cứ vọng tâm hoài, phải không? Sống vì người khác mà mình trong tâm của mình á bật luôn cái tâm vọng này. Tất nhiên là ở ngoài làm lợi ích cho chúng sanh, ở trong mình sống với chân tâm thanh tịnh thiền định đó quý vị. Ở ngoài độ người ta, ở trong phải độ mình, gọi là tự giác giác tha. Như vậy là mình phải tu tập để độ chính cái tâm mình tĩnh lặng thiền định. Mà ở nơi nào lặng thì nơi đó Phật tánh hiển bày, nơi nào động Phật tánh nấp mất, mà nơi nào lặng thì Phật tánh hiển bày. Nên tâm tĩnh lặng, tĩnh lặng tức là tâm thiền định. Mà tâm mình tại sao không tĩnh lặng? Tại vì mình đối cảnh mình sanh tâm, nghĩa là tiếp xúc với cảnh trần sanh tâm ra buồn thương ghét giận, quán trách khổ đau, ganh tị ích kỷ ghen ghét. Bây giờ á, chúng ta đối trước tất cả các cảnh trần mà tâm mình không còn xáo động nữa. Tại sao đối với cảnh trần tâm không xáo động à, quý vị? Tại vì trần bây giờ á, là cái trần mà chúng ta giúp đỡ. Cái trần này là trần chúng ta phải hy sinh, nên chúng ta không còn ghét ghen với cái trần đó nữa. Trần bữa trước là trần của kẻ thù, nên chúng ta có ích kỷ, có tham lam, có hận thù. Còn trần này là trần mà tôi phát lòng từ bi bao khắp quý vị, nên chúng ta không có hơn thua với trần nữa. Do đó trần làm gì làm mà mình cứ thanh tịnh trong tâm mình. À quý vị, tại mình thương yêu người ta rồi mà mình còn giúp đỡ người ta, ăn thua người ta làm chi, phải không? Cái đó là từ cái tâm lượng Bồ Tát này mà mình quay về chính với cái tâm mình. Vì đối cảnh bắt đầu mình vô tâm, quý vị, đối cảnh mình không còn sanh tâm nữa. Như vậy thì đối cảnh không sanh tâm buồn, đối cảnh không sanh tâm ái, đối cảnh không sanh tâm ghét, không sanh tâm ghen. Thì cái này đúng với câu ở trong kinh mà Lục Tổ Huệ Năng nói: bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ cái tâm nào cả, có nghĩa là không có tâm nào phát sanh. Thì kỳ tâm sanh ra, kỳ tâm sanh tức là chân tâm Phật tánh hiển bày đó quý vị, gọi là kỳ tâm. Lúc tỉnh lặng tâm quý vị, chân tâm Phật tánh liền hiển bày. Đâu ai thử mà đối cảnh vô tâm, mình ngồi chìm ngập trong thiền định quý vị, lắng động tâm xuống, lắng gì lắng, lắng còn cặn của nước vậy. Lắng xuống tự nhiên phát sinh trí tuệ, đâu quý vị, tự nhiên thông minh đột xuất. Hôm qua tâm vọng động là em là cháu của Bùi Kiệm, bữa nay chân tâm mình lắng lặng quý vị, mây sạch rồi dần trăng hiện ra quý vị, con cháu của Lục Vân Tiên, thông minh đột xuất liền, nói gì cũng biết, cái gì cũng hiểu cho quý vị. Ta gọi là ngộ. Ngộ là phát hiện ra, nhận ra, biết ra. Ta gọi là giác ngộ. Giác biết, ngộ nhận ra. Cái gì cũng biết hết trơn không quý vị? Mà cái gì cũng biết có phải là thông minh không? Phải không? Cái gì cũng biết phải là trí tuệ không? Như vậy thì lúc đó chúng ta lấy cái biết đó làm sự nghiệp của mình, ta gọi là duy tuệ thị nghiệp. Lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp của mình. Mà muốn trí tuệ phát sanh thì chỉ có con đường thiền định thì trí tuệ mới phát sanh thôi. Còn không có con đường thiền định, trí tuệ không phát sanh được quý vị. Còn con đường thứ hai đó là con đường nhân quả. Mà nhân quả lâu lắm. Nghĩa là mình á, bố thí cúng dường, cho tặng những cái của Phật giáo, băng đĩa kinh sách, có nghĩa là pháp bảo. Như vậy thì mình sẽ được, nói quý vị, mình sẽ được cái quả báo. Khi mình hộ trì pháp bảo thì sẽ được cái quả báo sự thông minh của pháp bảo, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Mà ta thâm nhập, ta trí tuệ thì mình được trí tuệ. Nhưng mà nhân biến tới quả do duyên nữa, lâu lắm kiếp sau. Còn thiền định là trực tiếp kiếp này luôn. Còn cái nhân quả là phải đi kiếp sau quý vị. Chứ nhân quả không hưởng được kiếp này liền, hoặc là cuối đời. Còn thiền định hưởng được kiếp này liền quý vị. Tĩnh lặng tâm, thiền định ưng vô sở trụ, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Lúc đó tâm tĩnh lặng tự nhiên phát huy được trí tuệ liền. Mình thông minh đột xuất mình không hay luôn. Ai tu thử thông minh ra không hay. Hồi chưa tu không biết vậy chứ, tu rồi gì cũng biết chứ không có gì. Ở đâu ra vậy? Trí tuệ đó gọi là trí tuệ vô sư đó. Chứng ra, chứng ít ít thì biết ít ít, chứng nhiều nhiều, biết nhiều nhiều, gọi là giác ngộ đó. Giác từng bực giác, từ từ từ từ lên. Đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta chạy qua đó làm cái nhân để mà chúng ta đi đến tịnh độ quý vị. Tất cả các cái đều từ thanh tịnh của tâm mình đem đến sự an vui phúc lạc cho mọi người, làm cho cảnh giới thanh tịnh. Đó là nhân của tịnh độ, thì chúng ta có quả tịnh độ. Và cuối cùng chúng ta chỉ nguyện là vãng sanh về cảnh giới, hồi hướng tất cả phước báo công đức này về cảnh giới Đức Phật A-di-đà. Tin chắc rằng chúng ta làm được điều đó, và tin chắc rằng Đức Phật A-di-đà chỉ cần hành điều đó, niệm Phật cái một niệm thôi, đi cái rét liền, không tới 10 niệm đâu. Lúc mà có đủ phước báo công đức đó quý vị, nghiệp chúng ta giải hết nghiệp rồi, thì lúc đó chỉ cần nhất niệm thôi là sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, phải tới 10 niệm đâu. Sanh ở đâu? Thượng phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh trên, nó đâu còn đới nghiệp dưới này nữa quý vị. Như vậy là hạ thủ công phu tu hành theo bốn cái chữ đó, cái từ cái chừng mực tu cái ác để chuyển thành cái thiện, từ cái thiện phát tâm Bồ Tát, từ phát tâm Bồ Tát sống với chân tâm thanh tịnh Phật tánh mình, niệm Phật đi rét về cảnh giới Tây Phương liền. Đã kết thúc cái đề ở gì đâu. Xin chúc quý vị Phật tử có nhiều phúc lạc, niềm vui trong cuộc đời. Ai phát tâm tu tịnh độ thì cũng được thân an, tâm lạc theo một cái phương pháp mà các tổ, từ tổ Huệ Viễn đã truyền đến bây giờ, và hiểu theo một cái cách là chúng ta tu nhân quả thì nó chắc ăn nhất. Còn mà tu là để cầu vãng sanh đó quý vị, thì cái đó chắc ăn nhì. Nhưng nếu ai tu nhân quả rồi thì cầu vãng sanh chắc chắn được, tại vì ta đã đi qua rồi, Nên lúc đó mình không chắc ăn, mình cầu giảng sanh thì vẫn được Đức Phật A Di Đà tiếp rước, dễ nhiếp tâm vào lắm. Còn nếu ai không tu nhân quả mà chỉ tu cầu để giảng sanh thôi quý vị, lúc đó năm ăn năm thua. Nên mình làm cho chắc ăn, phải tu vô nhân quả chắc cú nhất ha. Không có gì làm gì nắm đằng cán hay nắm đằng lưỡi phải không? Thôi ráng tâm tu đi chứ đừng để tới chết tu A Di Đà Phật.